Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, muốn vào không cỏ vườn. Trung Nguyên tất nhiên là hiếu kỳ, trừ Lục Thanh Sơn, vị này Lục trưởng lão còn có gì liên quan tại Bách Thảo Viên sự tình muốn tìm hắn thương lượng? Chẳng lẽ Lục trưởng lão là vì Bách Thảo Viên bên trong linh dược mà đến? Trung Nguyên trong đầu linh quang lóe lên, mở miệng hỏi, đúng là như thế, Lục mỗ nghe nói Bách Thảo Viên bên trong linh dược phong phú. Càng có Hoàn Dương quả bực này kỳ chân, muốn hướng tông chủ lấy cái danh ngạch, đi vào mở mang tầm mắt. Lục Thanh Phong không thích đi vòng, nói thẳng, Hoàn Dương quả có thể tăng trưởng thọ nguyên, tuy chỉ có 10 năm, nhưng tương lai có lẽ cần dùng đến. Cho dù không nói tương lai, luyện chế duyên thọ đan đan phương bên trong, tương đối trọng yếu một mực linh dược chính là cái này Hoàn Dương quả. Bách Thảo Viên 12 năm mở ra một lần, cái này Hoàn Dương quả càng là 36 năm mới thành thục một lần. Bỏ lỡ lần này, liền muốn đợi thêm 12 năm, không nếu như đoạn xuất kích, trước cầm xuống mới an tâm. Lục trưởng lão yên tâm. Linh dược, Trung Nguyên nghe Lục Thanh Phong trước một câu, cho là mình đoán đúng, đang muốn hứa hẹn Lục Thanh Phong, Bách Thảo Viên bên trong thu thập ra linh dược, định ưu tiên cung cấp hắn tùy ý chọn tuyển, nhưng nghe phía sau, thần sắc nhưng không khỏi nghiêm túc lên, Lục trưởng lão thế nhưng là tại cùng lão phu nói đùa. Tự nhiên không phải, Lục Thanh Phong nói, Bách Thảo Viên thần bí. Linh dược đông đảo, Lục mỗ xác thực muốn đi vào nhìn xem, kỳ thật lấy tính tình của hắn, nếu không phải Bách Thảo Viên bên trong có Hoàn Dương quả, có luyện chế trúc cơ đan nhị giai, tam giai linh dược, mà Lạc Hà Tông người lại không có hoàn toàn chắc chắn từ Bách Thảo Viên bên trong. Thu thập, cướp đoạt đến Lục Thanh Phong cần thiết linh dược cùng Hoàn Dương quả. Hắn tình nguyện đợi tại Ngân Giác Sơn tu hành cùng trò chơi. Cũng không muốn động đậy, đi thăm dò cái gì bí cảnh. Không phải hắn nghĩ, mà là bất đắc dĩ. Theo hắn hiểu rõ, Bách Thảo Viên bên trong thật có không ít nhị giai, tam giai linh dược. Nhưng những năm qua Lạc Hà Tông ở bên trong lấy được linh dược, tất cả đều là ngẫu nhiên ngắt lấy, cũng không mục đích tính. Dù cho Lục Thanh Phong nhờ bọn hắn thu thập luyện chế trúc cơ đan mấy vị linh dược, tại tình thế phức tạp Bách Thảo Viên bên trong, bọn hắn cũng chưa chắc có thể thu thập được. Về phần Hoàn Dương quả, Lạc Hà Tông tất nhiên là ưu tiên tại những cái kia thọ nguyên gần tu sĩ ban cho. Lục Thanh Phong niên kỷ còn nhẹ, nếu là há miệng đòi hỏi, chính là không biết đại cục. Dứt khoát Lục Thanh Phong liền tự mình tiến vào Bách Thảo Viên. Hắn trước sớm không biết Hoàn Dương quả, chỉ là vì luyện chế trúc cơ đan linh dược. Bây giờ biết được có Hoàn Dương quả tồn tại, càng phải đi vào không thể. Bách Thảo Viên bên trong cấm chế trùng điệp, trận pháp hung hiểm, càng có yêu mà một phương trúc cơ cao thủ tiến vào bên trong, cực kỳ nguy hiểm. Trung Nguyên ngồi thẳng, sắc mặt nghiêm túc nói, Lục trưởng lão tại luyện đan chế khí hai đạo bên trên tạo nghệ rất sâu. Lão phu cùng toàn bộ Tụ Vân Sơn mạch tu sĩ cũng không thể cùng. Nhưng Bách Thảo Viên bên trong, càng coi trọng trận pháp cấm chế bên trên tạo nghệ, càng coi trọng thực chiến chém giết. Tha thứ lão phu nói thẳng, Lục trưởng lão tại những phương diện này chỉ sợ còn có chỗ khiếm khuyết. Bách Thảo Viên bên trong, tất cả chân quý linh dược đều có trận pháp cấm chế thủ hộ, cho nên tiến vào bên trong, nhất định phải có tinh thông đạo này tu sĩ. Ngoài ra, bởi vì mỗi một tái tiến vào Bách Thảo Viên tu sĩ, trên thân đều muốn mang theo nhất định lượng linh thạch, đặc biệt là trúc cơ tu sĩ, vừa tiến vào lúc, trên thân chí ít có 200 khối linh thạch. Coi như mỗi ngày tiêu hao một khối, trước giai đoạn trên người linh thạch cũng không phải số ít. Còn hậu giai đoạn, trên người linh dược lại không phải số ít. tiền tài động nhân tâm, linh thạch, linh dược, càng là như vậy, bách thảo viên bên trong, bởi vì linh thạch, linh dược mà sinh ra xung đột thực sự quá nhiều. Tụ vân tứ phái ở giữa chém giết lẫn nhau tình huống đều từng có. Gặp được yêu tộc, ma môn, càng là không khỏi muốn chiến. Hơn 40 năm trước lần kia, Nhạc Diệu Âm phụ thân Nhạc Trường Xuân chính là tại Bách Thảo Viên bên trong. Bị tam nguyên ma môn trúc cơ cao thủ giết chết. Cái này hơn 300 năm đến, Lạc Hà Tông, tụ vân tứ phái chết tại Bách Thảo Viên bên trong trúc cơ tu sĩ. Chân khí cảnh đệ tử thực sự quá nhiều. Mỗi lần Bách Thảo Viên mở ra, Lạc Hà Tông phái đi một hai chục cái tu sĩ. Vận khí cực tốt tình huống cũng có linh tinh giảm quân số. Vận khí không tốt, toàn quân bị diệt cũng từng có hai lần. Lục Thanh Phong tại Lạc Hà Tông thân phận là luyện đan sư, là luyện khí sư, tu sĩ tinh lực có hạn, có thể tại luyện đan, luyện khí bên trên đều có chỗ thành tựu đúng là không dễ. Lục Thanh Phong còn trẻ tuổi như vậy, Trung Nguyên tự nhiên coi là Lục Thanh Phong tại thực chiến phương diện không vừa ý người. Lục trưởng lão nếu là muốn Bách Thảo Viên bên trong linh dược luyện đan, đại khái có thể để trong tông trưởng lão lưu ý. Ta Lạc Hà Tông bên trong Cổ Cầm trưởng lão, Mạc Hàn trưởng lão đều chỉ là nhất giai luyện đan sư. Nếu có chân quý linh dược, tất nhiên muốn làm phiền Lục trưởng lão xuất thủ luyện chế. Lục trưởng lão cần gì phải tự mình đi, Bách Thảo Viên bên trong đâu? Chu Nguyên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, người Lục Thanh Phong đi vào chính là chịu chết. Vị này Lạc Hà Tông chủ liền chênh lệch không có đem câu nói này nói ra. Lục Thanh Phong cũng minh bạch Chu Nguyên ý tứ. Bất quá Lục Thanh Phong đối với mình thực lực có lòng tin, cũng có nhất định phải đi vào lý do. Hoàn Dương quả đều còn tại tiếp theo, luyện chế trúc cơ đan linh dược, tụ vân sơn mạch khó mà tìm, dù cho có, cũng là thưa thớt, không đủ Lục Thanh Phong tấn thăng trúc cơ kỳ, lại càng không cần phải nói Thanh Sơn, Thanh Vũ, chỉ có Bách Thảo Viên mới là chuyển cơ, cùng nó đem hy vọng ký thác vào Lạc Hà Tông trưởng lão. Đệ tử trên thân, một khi không có tìm kiếm hắn muốn linh dược, liền muốn đợi thêm 12 năm, hoặc là đi tụ vân sơn mạch bên ngoài tìm kiếm, cả hai đều không phải Lục Thanh Phong có thể tiếp nhận. Nói cho cùng, Lục Thanh Phong muốn đi vào Bách Thảo Viên, nhìn như giày vò, trên thực tế vẫn là vì không càng lớn giày vò hoặc là bạch bạch hư hao tổn 12 năm mà thôi. Tông chủ yên tâm. Lục mỗ so với ai khác đều tiếc mệnh, lần này đi vào Bách Thảo Viên, chỉ là vì thấy chút việc đời mà thôi, định sẽ không cho trong tông trưởng lão cản trở. Lục Thanh Phong tranh thủ nói, Bách Thảo Viên bên trong người mạnh nhất cũng chỉ là trúc cơ. Lấy Lục Thanh Phong lúc này thực lực, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, không đi thực sự đáng tiếc, nhưng Chu Nguyên đang muốn lại khuyên. Lại gặp Lục Thanh Phong phá lệ kiên trì, ngừng lại lời nói gốc ra, trầm ngâm, một lát sau, Chu Nguyên một đôi mắt rơi vào Lục Thanh Phong trên thân. Nghi ngờ nói, lão phu tự nghĩ nhãn lực hơn người, dù là không thi triển thiên nhãn thuật, cũng có thể đem trúc cơ tu sĩ tu vi nhìn ra cái 7-8 phần. Chỉ là lục trưởng lão toàn thân như bao phủ trong mê vụ. Tu vi thâm tàng. Thực sự nhìn không ra nửa điểm mánh khóe. Tha thứ lão phu mạo muội hỏi một câu. Lục trưởng lão đến cùng ra sao tu vi? Không trách Chu Nguyên nghi hoặc Lục Thanh Phong tu luyện liễm khí thuật. Bản này chính là có thể đối kháng thiên nhãn thuật phụ trợ hình đê giai thuật pháp. Có thể làm được thu liễm nội tức, chân khí, chân nguyên ba động, lấy đạt tới ẩn tàng tu vi mục đích. Nguyên đề giai liễm khí thuật, liền có thể đối kháng cùng giai tu sĩ thiên nhãn thuật dò xét. Lục Thanh Phong phát rồ, đem cường hóa đến siêu giai. Bây giờ dù là không thi triển, một thân tu vi cũng như mê vụ, linh hư tu sĩ nhìn không ra. liền xem như kết đan chân nhân ở trước mặt. Lục Thanh Phong hữu tâm vận chuyển liễm khí thuật, cũng có thể đạt tới ẩn tàng tu vi mục đích, thậm chí còn có mấy phần che lấp thiên cơ ý vị, có thể che đậy người khác rình mò suy tính. Huyền diệu vô phương, Trung Ngôi chỉ là linh hư kỳ, đương nhiên nhìn không thấu Lục Thanh Phong tu vi, trúc cơ ngưng dịch cảnh mà thôi. Ẩn tàng tu vi chỉ là bởi vì Lục Mỗ tu hành công pháp đặc thù. Chân nguyên hóa dịch thường có sương mù trạng hiện ra, làm tu vi mơ hồ không chịu nổi. Đồng thời tại vận chuyển quá trình bên trong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.